The Gamer Hệ Thống, chương 905, Nico Robin, gocchuyenaudio.com, cô không định xuất hiện sao? Khi con thuyền vừa mới rời bến không lâu thì hắn liền lên tiếng. Nami, Kaya và cả Vivi không hiểu hắn đang nói tới ai nên đều quay qua nhìn hắn. Lúc này thì hắn lại nhìn về phía căn phòng ở bên dưới khoang lái. Cậu có vẻ cảnh giác đấy chứ nhỉ? Lúc này cánh cửa căn phòng được mở ra và một người phụ nữ tóc đen với thân hình quyến rũ bước ra từ bên trong. Người phụ nữ này mặc một bộ đồ rất ngắn và không hề mặc áo choàng hay thứ gì đó tương tự để che chắn bản thân trước cái nắng chói chang ở giữa biển, nhưng làn da của cô ta lại vẫn trắng mịn mà không hề có vẻ gì là bắt nắng cả. Đó là điểm đặc biệt của những cô gái mà hắn đã từng gặp ở thế giới này, làn da của họ rất trắng cho dù sống ở vùng biển đảo. Nico Robin LV95, là Nico Robin, phải nói rằng so với Robin hiện tại đã 28 tuổi mà nói thì Nami vẫn chỉ là một cô bé mới lớn mà thôi. Có lẽ 2-3 năm nữa thì Nami sẽ có được vẻ quyến rũ không thua gì Robin, nhưng bây giờ thì cô vẫn thua xa Robin về sự cuốn hút. Cậu là phong kiếm sĩ Monkey D. Luffy phải không? Cậu là thuyền trưởng của mà băng hải tặc của cậu tên là gì ấy nhỉ? Nico Robin nhìn về phía hắn với vẻ hứng thú. Phong kiếm sĩ, Fuyukensi, chẳng lẽ đây là cái tên mà đám hải quân đặt cho hắn sao? Sau khi Igaram lấy ra tờ lệnh truy nã thì hắn biết mình đã bị treo thưởng rồi, nhưng hắn không nghĩ rằng hải quân lại lấy cho hắn một cái biệt danh củ chuối như vậy. Miso Sunday, lúc này Vivi và Igaram cũng đã chú ý tới sự có mặt của Nico Robin nên có chút hoảng hốt hô lên, cô tới đây là có mục đích gì? Vivi nhìn Robin với vẻ cảnh giác. Không cần phải quá mức căng thẳng như vậy đâu, Robin thản nhiên cười nói, tôi không tới đây để gây chuyện, dù sao tôi không cho rằng mình có thể chiến thắng được một người sở hữu trái ác quỷ hệ Loza. Bản thân Robin không phải là chiến binh mà cô là một nhà khảo cổ, trái Hana Hana Nomi đem lại cho cô một khả năng chiến đấu không kém, nhưng như vậy là vẫn chưa đủ để chống lại những người sở hữu trái ác quỷ hệ Loza, bởi vì sức mạnh của cô là thuần vật lý. Vậy cô chính là người thân cận nhất của tên Mister. Không đó sao? Hắn nhìn Robin và nói, trông cô không giống kiểu người sẽ làm theo ý của người khác, chắc hẳn là cô cũng có mục đích riêng của mình chứ. Lời này của hắn khiến cho Robin hơi giật mình, nhưng với kinh nghiệm sống trong thế giới tàn khốc suốt 20 năm trời khiến cho cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Đúng vậy, tôi cũng có thứ muốn đạt được nên mới hợp tác với Mister. Không, Robin không ngần ngại nói ra, và tôi tới đây là để bàn chuyện hợp tác với cậu. Luffy-san, đừng tin cô ta, chắc chắn đó chỉ là cái bẫy của Mister. Không mà thôi, Igaram vội vàng lên tiếng. Igaram lo sợ nhất không phải là hắn dính phải cái bẫy của Crocodile mà thực chất là sợ hắn sẽ bắt tay với hắn ta. Igaram hiểu được sức mạnh của trái ác quỷ hệ Loza mạnh đến thế nào, và toàn bộ vương quốc Alabasta không ai có khả năng khắc chế lại sức mạnh đó. Nếu hắn và Crocodile hợp tác thì đó chính là thảm họa cho bọn họ. Ông hãy cứ yên tâm đi, tôi tin vào khả năng phán đoán của mình. Hắn nói, theo tôi đoán thì quý cô đây hẳn là muốn tôi giúp cô cầm chân Mister. Không để cô lấy được thứ cô muốn phải không? Gần đúng thôi, tên Mister. Không đó hoàn toàn không tin tưởng ai hết, chỉ cần hắn đạt được mục đích thì hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi. Robin đáp, tôi không muốn bị vứt bỏ như một món đồ hết giá trị lợi dụng nên. gocchuyenaudio.com, bắt buộc phải tự an bài đường lui cho mình. Hắn giữ im lặng một chút, nhìn Robin, Vivi và Igaram thì đứng phía sau lo lắng nhìn hắn, còn Nami cùng Kaya thì chắc chắn sẽ làm theo ý hắn nên không có ý kiến gì. Vậy thì chúng ta đã có chung mục đích rồi, cô muốn tôi bảo vệ cô khỏi Mister. Không, và Vivi thì muốn tôi đánh bại tên đó. Hắn nói như vậy tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác được. Chỉ có điều tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Robin hỏi. Thân phận của hắn hiện giờ là hải tặc nên đòi hỏi quyền lợi cũng chẳng có gì lạ, vì thế Robin mới không nghi ngờ gì. Thứ mà cô muốn lấy được đó, sau khi cô có được nó thì tôi cũng muốn nhìn thử nó xem sao, hắn nói. Được thôi, Robin không do dự nhiều mà liền đồng ý. Nếu là kho báu thì bình thường sẽ không có ai muốn cho người khác xem, nhưng để gây dựng sự uy tín thì Robin vẫn đồng ý. Hơn nữa thứ mà Robin muốn có chỉ là một tảng đá có khắc chữ, và ngoài cô ra không có ai đọc được nó nên có cho hắn xem cũng chẳng sao, dù gì hắn cũng không biết nó viết gì. Robin không biết rằng hắn không chỉ biết được trên tảng đá đó viết về cái gì mà hắn còn có thể đọc được chữ viết trên đó, vì hắn tinh thông mọi loại ngôn ngữ. Được, vậy thì chúng ta có thể hợp tác được rồi. Hắn bỗng xuất hiện trước mặt Robin và đưa tay ra. Robin hơi giật mình trước tốc độ của hắn, tốc độ này tuyệt đối không kém gì Soru của trong Rokushiki, thậm chí còn nhanh và khó phát hiện hơn. Nhưng ngay sau đó Robin cũng đưa tay ra nắm lấy tay hắn và nói. hợp tác vui vẻ. Robin lấy ra một chiếc Eternal Pearl và đưa tới trước mặt hắn. Thứ này sẽ dẫn mọi người tới một hòn đảo không tên ngay gần Alabasta. Đi theo lộ trình này sẽ có thể tránh được xung đột với đám quân truy sát của Baroque Works và tới Alabasta một cách lặng lẽ hơn. Hắn không nhận lấy Eternal Pearl của Robin mà đáp, không cần thiết, chúng tôi sẽ đi theo con đường chính tới Alabasta, tôi cũng muốn thử xem có tên nào ngu ngốc nào đủ cản đảm cản đường tôi đấy. Vậy được rồi, hẹn gặp lại ở Alabasta. Robin thấy hắn tự tin như vậy thì không nói gì nữa. Robin nhảy xuống lưng một con rùa dài cả chục mét đang cõng trên mình một cái kiệu nổi trên mặt nước bên cạnh thuyền của bọn hắn và nhanh chóng rời đi. Kể cả với tốc độ của Blackbeard thì việc đi từ Whiskey Peak tới Alabasta cũng phải mất tới gần một tuần, chưa kể tới việc trên đường đi bọn hắn bỗng gặp phải một cơn bão lớn nên Nami kiến nghị đi về hướng nam rồi tới Alabasta theo đường vòng. Nhìn thấy cơn bão này hắn mới nhớ tới khả năng dự đoán thời tiết cực kỳ chuẩn xác của Nami. Dựa vào khả năng này mà Nami đã phát huy sức mạnh của chiếc gậy Climatech Tiên Hậu Bang Thiên Hậu Bổng do Usopp chế tạo đến mức tối đa. Nếu như không tận dụng khả năng này của Nami thì thật sự là lãng phí. Nhưng hắn không định chế tạo cho Nami một cây gậy như thế, hắn muốn cho Nami một thứ mạnh mẽ hơn cây gậy do Usopp chế tạo gấp nhiều lần. Zenith Tempest, Hoàng Thiên Lây Yêu, Hoàng Thiên Lôi Ngục, một trong 13 Longinus và là Sacred Gear mạnh thứ hai trong số tất cả Sacred Gear do Chúa tạo ra chỉ sau Chu Longinus. Zenith Tempest là Sacred Gear của Dulio Gesualdo, Joker trong đội Brave Sen của Michael. Zenith Tempest có khả năng điều khiển nguyên tố và thời tiết, trong tay người đủ khả năng thì thậm chí nó còn có thể hủy diệt cả thế giới. Đương nhiên là Nami không thể nào làm được điều này vì sự chênh lệch giữa hai thế giới là quá lớn. Nhưng hắn chỉ cần Nami có thể nắm giữ khả năng điều khiển. gocchuyenaudio.com, thời tiết của Zenith Tempest là đã có thể quét ngang toàn bộ thế giới này rồi. Có điều Zenith Tempest là một Longinus cao cấp thì đương nhiên nó sẽ không hề rẻ một chút nào. Boosted Gear của hắn dù chỉ là Sacred Gear trung cấp mà đã có giá lên đến 350 triệu điểm thành tựu rồi. Giá của Zenith Tempest còn nhiều hơn như vậy nữa, nó có giá lên đến 900 triệu điểm thành tựu lận. Nếu là lúc trước thì chỉ mua Zenith Tempest hắn sẽ lập tức nghèo rớt mồng tơi, nhưng may mà sau khi giết chết Chihesa và nhận thưởng phó bản thì hắn đã có thêm được hơn 7 tỷ điểm thành tựu. Cộng thêm trước đó hắn có hơn 943 triệu điểm thành tựu nữa thì mua Zenith Tempest hắn cũng không phải đắn đo quá nhiều. Dù sao bây giờ điểm thành tựu cũng không còn nhiều tác dụng đối với hắn nữa. Hắn đưa Zenith Tempest cho Nami, vì Nami không có ma lực nên hắn đã tiến hành lập pactio với cô giúp cô có được ma lực để sử dụng Zenith Tempest. Sau khi biết được năng lực của Zenith Tempest thì Nami cực kỳ háo hức muốn thử xem sức mạnh của nó, và cuối cùng thì cô cũng đã được thỏa lòng mong ước. Khi đi vòng qua phía nam để tránh bão thì bọn hắn bất ngờ gặp được một băng hải tặc. Hắn nhận ra đó chính là băng hải tặc của Wapol, tên cựu quốc vương của vương quốc Drum. Tên này đã bỏ trốn khi bị Dâu Đen tấn công và bây giờ sau khi nghe tin Dâu Đen đã rời khỏi vương quốc Drum thì định quay trở về nhưng lại không có Lockpow. Mấy tên này định cướp Lockpow của bọn hắn nên hắn liền để cho Nami lên thử sức mạnh mới của mình. Nami mặc dù chỉ mới đạt được Zenith Tempest nhưng dù sao thì nó cũng là Sacred mạnh thứ hai nên sức mạnh của Nami bây giờ có thể nói là gần bằng ác ma trung cấp. Mặc dù chưa thể vượt qua được cấp 100 nhưng hắn tin là chỉ cần một thời gian tập luyện và làm quen, Nami sẽ có thể hoàn toàn làm chủ được Sacred Gear của mình và dễ dàng có được sức mạnh của ác ma trung cấp, thậm chí là cao cấp sau một thời gian ngắn. Cuối cùng sau khi thử nghiệm sức mạnh của mình xong thì Nami liền lui về để hắn đã ra tay giết chết Wapol và đánh chìm thuyền của tên này, coi như là để giúp đỡ cho vương quốc Drum không phải chịu sự thống trị của tên quốc vương ích kỷ và hèn nhát này nữa. Cách chương.